chúng ta làm sao bây giờ? Một người khác trả lời, lúc trước tôi phạm tội cưỡng hiếp, sau này ra tù thì sếp Trần nhận tôi. Nói thật, tôi cũng muốn nhưng mà tôi không phải người không biết điều. Sếp Trần nghe lời sếp Bạch mà sếp Bạch không cho chúng ta làm những chuyện này. Vì thế tôi không làm. Những người khác cũng lũ lượt gật đầu. Tôi cũng không làm, đúng, tôi cũng không làm. Sau đó tất cả đám người mặc đồ đen đều đứng im, đúng lúc này. Có người đột nhiên hét lên. Chạy mau, giết người rồi, bọn họ muốn hủy thành rồi. Chạy mau, tất cả người nhà họ Triệu đều bị bắt vào phòng khách. Tiếng hét này họ trở nên hoảng loạn, sau đó bất chấp mà chạy tán loạn. Đám người mặc đồ đen thấy vậy thì đều ngây ra. Bọn họ nên làm thế nào bây giờ? Những người này chạy tán loạn, hoàn toàn không nghe lời. Nếu dùng bạo lực mà giết gà dọa khỉ thì có lẽ sẽ khống chế được tình hình. Nhưng sếp Bạch từng nói không được giết người vô tội, càng không được giết người bừa bãi. Lúc này, bởi vì nghe thấy tiếng hỗn loạn bên ngoài mà Lôi Minh đi từ trong phòng ra. Vừa đi vừa xách quần, thấy đám người mặc đồ đen bất động, gã tức giận hét lên. Còn ngây ra đấy làm gì? Còn không mau bắt người rồi giết. Giết một đứa làm gương. Hiểu không hả? Nhưng đám người đó vẫn bất động. Lôi Minh thấy vậy thì nóng nảy. Gào lên, mẹ nó, đám chúng mày chỉ biết nghe lời tên họ Bạch, hoàn toàn không xem sếp của bọn tao ra gì. Nói xong thì gã tự cầm một con dao xông ra. Lúc đầu bị người khác dọa sợ, đám người nhà họ Triệu đương nhiên không dám phản kháng. Nhưng có người hét lên không phản kháng chỉ có chết, vì thế bọn họ không tiếp tục ngoan ngoãn nữa. Nếu đã không phản kháng được thì chỉ có thể bỏ chạy. Vừa chạy đã có người nói ai chạy thì giết kẻ đó. Đám người nghe vậy càng chạy ghê hơn. Bởi vì cho dù có chạy hay không thì đều chết, nhưng nếu may mắn chạy thoát thì còn có cơ hội sống. Vì thế tại sao không chạy chứ? Lôi Minh cầm dao xông ra. Nhìn thấy đám người chạy loạn thì cầm dao chém. Cho dù gã có gào thế nào thì đám người cũng không dừng lại. Đến cuối cùng gã cũng không biết mình đã chém bao nhiêu người, cách chương.